Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 10. Phân phối tiên phẩm, thiên vị điểm làm sao? Nhìn đến đới Mộc Bạch cầm lấy Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đi tới bên cạnh sau đó. Áo Tư Tạp nghi ngờ hướng về bên cạnh Đường Tam hỏi: "Tam ca, vì sao kêu tiên phẩm?" Nghe Áo Tư Tạp nghi hoặc, Đường Tam cười thần bí sau đó nói: "Cái gọi là tiên phẩm chính là cơ hồ tại nhân gian không tồn tại bảo bối. Đơn giản lại nói chính là vật này chỉ có tại thiên đường. Nhân gian có thể được mấy sẽ ngửi." Một khắc này, không riêng gì Áo Tư Tạp, ngay cả bên cạnh Bàn Tử đều là tiểu tròng mắt phát quang lên. Mà còn lại mọi người cũng đều không khác mấy là vẻ mặt giống như nhau. Sau đó, Hà Thanh Phong đem một đoàn bị nhàn nhạt sóng gợn bọc lại tiên phẩm đưa cho Áo Tư Tạp nói: "Áo Tư Tạp, đây là của ngươi. Vật này tên là Bát Biện Tiên Lan, tiên phẩm dược thảo. Nó ở ta nơi này lần mang về toàn bộ tiên phẩm dược thảo chung dược tính nhất êm dịu. Vẫn là nhất thuần hậu một loại. Đồ chơi này hấp thu dễ dàng, lại cần thời gian phải rất lâu. Chức năng cố bản bồi nguyên loại bỏ thể nội tạp chất. Đủ để bù đắp ngươi làm vi thực vật hệ hồn sư tốc độ tu luyện chậm rãi vấn đề. Dược liệu có thể kéo dài đến ngươi tu luyện đến 70 cấp mới thôi. Về phần dùng phương pháp, nghiền ngẫm nuốt là được. Sau đó để tụ hồn lực phụ trợ dược liệu dung nhập vào trong cơ thể mình. Về sau đang từ từ hấp thu." Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Áo Tư Tạp nhận lấy Bát Biện Tiên Lan, liền vội vàng cảm kích nói: "Cảm ơn. Cảm ơn trong sạch Phong lão sư. Đi, nhanh đi dùng đi." "Được rồi." Sau đó Hà Thanh Phong nhìn về phía Bàn Tử nói: "Đây là của ngươi, Kê Quan Phượng Hoàng Quý. Đây đối với ngươi mà nói là tốt nhất bảo bối. Hắn có thể qua lọc ngươi tà hỏa bên trong tạp chất, có thể để cho ngươi trở thành một tên chân chính Phượng Hoàng hồn sư. Đồ chơi này không có thể phục dụng, để tụ hồn lực thua đạo đến thể nội. Bất luận thống khổ cỡ nào ngươi đều muốn nhẫn nại, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Đây cũng là cho khảo nghiệm của ngươi. Thành công liền thuế biến, thất bại cũng không cần ta nói." Hà Thanh Phong nói rất nghiêm túc, mà Bàn Tử cũng là ngưng trọng gật đầu một cái sau đó nhận lấy Kê Quan Phượng Hoàng Quý. "Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, trong sạch Phong lão sư." Vừa nói, cũng đi đến bên cạnh. Sau đó, Hà Thanh Phong vừa nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, đem một gốc ánh vàng rực rỡ tulip đưa cho Ninh Vinh Vinh nói: "Đây là Kỳ La Úc Kim Hương. Về phần hiệu quả sao? Nó có thể để cho ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa đến Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cũng chính là nó có thể phá ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có thể tu luyện tới hồn thánh giới hạn. Để ngươi có thể trở thành Phong Hào Đấu La cấp bậc hồn sư." Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Ninh Vinh Vinh cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái gì một cái khái niệm? Phải biết nàng Thất Bảo Lưu Ly Tông cả đời chỉ có thể cao nhất chỉ có thể tu luyện tới hồn thánh trình độ. Nhưng mà Hà Thanh Phong trong tay cái này tiên phẩm cư nhiên có thể làm cho nàng đánh vỡ cái này giới hạn. Trong này trọng lượng có thể so sánh 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn còn trọng yếu hơn. Nó giá trị vô pháp miêu tả. Nhìn đến Ninh Vinh Vinh vẫn ngơ ngác bộ dáng, Hà Thanh Phong cười một tiếng nói: "Làm sao? Choáng váng." Nhất thời, Ninh Vinh Vinh hốc mắt đều đỏ. Nàng hiểu rõ trước mắt một bụi này tiên phẩm giá trị. Nhất thời giọng điệu nghẹn ngào nói: "Trong sạch Phong lão sư. Chấm ngoặc kép, đi, chẳng phải một gốc tiên phẩm nha. Vốn chính là chuyên môn đưa cho ngươi. Cứ như vậy, người Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ phải hảo hảo cảm tạ ta võ hồn điện rồi. Cao hứng nhất hẳn đúng là ta mới đúng." Tuy rằng Hà Thanh Phong nói như vậy, nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn là rất cảm động. Nhất thời mắt hồng hồng nói ra: "Cảm ơn trong sạch Phong lão sư. Được rồi, mau đi đi, ta đã chờ không được muốn xem Cửu Bảo Lưu Ly Tháp bộ dạng rồi." "Đúng rồi, hoa này không thể nuốt chửng, nhẹ hút hoa nhụy là được. Đem bên trong tinh hoa chậm rãi nhiếp vào trong cơ thể. sau đó tu luyện lại hồn lực đi chậm rãi, để cho dược liệu giải rác tứ chi bách hài. Sau đó, Ninh Vinh Vinh tại gật đầu một cái sau đó, cũng đi đến bên cạnh bắt đầu thuế biến. Lúc này, Hà Thanh Phong đưa mắt đặt ở một bên Mạnh Y Nhiên trên thân. Trải qua suy nghĩ, hắn đem một gốc tản ra nhàn nhạt u quang hoa đưa cho Mạnh Y Nhiên. Nói, đóa hoa này tên là xà văn dị hương hoa, 10 phần thích hợp ngươi. Về phần hiệu quả, chờ ngươi sau khi dùng ngươi sẽ biết. Mạnh Y Nhiên với tư cách em dâu, Hà Thanh Phong đương nhiên sẽ không bạc đãi Mạnh Y Nhiên. Tuy rằng đây hoa không phải tiên phẩm, nhưng mà lại cực kỳ tiếp cận. Hiệu quả giữ gốc có thể để cho Mạnh Y Nhiên đề thăng cấp 10 hồn lực. Đương nhiên trong này có một phần nguyên nhân là cực kỳ thích hợp Mạnh Y Nhiên xà trượng võ hồn. Thuộc tính tương đồng, dược thảo ôn hòa, có thể đạt tới đến 100% hấp thu. Một cách tự nhiên hiệu quả liền 10 phần được rồi. Lão ca, ta đây. Đường Tam thấy vợ của mình có. Nhất thời cười hắc hắc. Mà Hà Thanh Phong cười nói. Yên tâm, không phải ít rồi ngươi. Chỉ thấy Hà Thanh Phong đem 4 viên tiên thảo đưa cho Đường Tam nói. Ngươi hẳn biết đây vài cọng hiệu quả là cái gì. Cuối cùng kia chu tiên thảo để lại cho Đường Thúc. Mặt khác bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tạm thời đừng dùng. Chờ lần sau đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngươi đang sử dụng. Nếu không, ngươi biết tại chỗ lành lạnh. Về phần cuối cùng gốc này ngươi nên biết đi. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Đường Tam cười nói. Vọng xuyên thu thủy lộ. Mặc dù chỉ là phụ trợ tính dược thảo. Nhưng lại có thể cực lớn để cao ta từ cực ma đồng. Đi, nếu biết. Kia hãy mau sử dụng đi. Sau đó Hà Thanh Phong đi đến Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long trước người. Chia ra cho rồi 3 người thích hợp dược thảo. Nhiều không nói. Có thể cung cấp 3 người tu luyện tới phong hào đấu la dược liệu. Cuối cùng, Hà Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía không gấp không hoảng hốt Chu Trúc Thanh trên thân. Bởi vì Chu Trúc Thanh biết rõ Hà Thanh Phong sẽ không quên nàng. Phải biết nàng chính là Hà Thanh Phong hợp quy cách bạn gái. Những người khác có thể thu được tốt như vậy tiên thảo. Kia nàng lại làm sao lại kém đâu. Cho nên hắn không chút nào hoàng. Hà Thanh Phong đi tới Chu Trúc Thanh trước người của. Đem nhẹ nhàng kéo vào trong ngực nói. Cô ngu, nhìn đến Chu Trúc Thanh biểu tình. Hà Thanh Phong tự nhiên biết rõ Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Hắn rất cảm động. Hắn đem từ ám thứ nguyên không gian bên trong lấy ra 2 cây bảo bối. Một gốc là tiên phẩm thủy tiên ngọc cơ cốt. Một gốc đúng cực tiên phẩm. Cửu tiên đuôi mèo hoa. Cuối cùng gốc này cực tiên phẩm là Hà Thanh Phong từ hệ thống chỗ đó mua. Chu Trúc Thanh sử dụng sau đó. Võ hồn sẽ tiến hành thuế biến. Từ U Minh Linh Miêu lột xác thành cửu tiên Linh Miêu. Gọi tắt cửu vĩ Linh Miêu. Hơn nữa, võ hồn phẩm chất sẽ đạt tới cực phẩm võ hồn tầng thứ. Đây là của ngươi, một cái có thể đề thăng thể chất của ngươi cùng hồn lực. Một cái có thể để cho ngươi võ hồn thuế biến, trở thành phẩm chất cao hơn võ hồn. Nhìn trước mắt lượng Chu Tiên Thảo, Chu Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người chỉ có một gốc, ta một người có 2 cây có phải hay không không tốt lắm rát. Nhìn đến Chu Trúc Thanh tiểu biểu tình. Hà Thanh Phong vui vẻ, hắn nhẹ véo nhẹ một hồi Chu Trúc Thanh mũi thon nói. Làm sao, ta bất công không được à? Ai cho ngươi là tiểu bảo bối của ta đâu mà đang ở 2 người tình yêu đẹp đẽ thời điểm. Mấy đạo nhân ảnh từ đàng xa đi tới, một cái trong đó người vừa đi vừa âm dương quái pha nói. Nam nhân miệng, quỷ gạt người, Trúc Thanh muội muội, chúng ta cũng không thể bị một cái nào đó cặn bã nam miệng lừa. Không sai, người tới chính là Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông và người khác. Mà Hà Thanh Phong nghe Hồ Liệt Na kia tràn đầy mùi giấm mà nói. Nhất thời vui vẻ, hắn nhìn đến trong ngực Chu Trúc Thanh nói ra. Đây chính là ta cùng ngươi nói vị hôn thê Hồ Liệt Na sư tỷ. Trúc Thanh gặp qua tỷ tỷ. Hà Thanh Phong cùng Chu Trúc Thanh 2 nhân trực tiếp đem Hồ Liệt Na cho đánh mơ hồ rồi. Hiện tại đầy đầu đều là vị hôn thê. Vị hôn thê, chấm ngoặc kép, hơn nữa nhìn Chu Trúc Thanh bộ dáng.